lá cây tùng hương, nàng cảm thấy rất bình thường. Còn nữa, lấy dân phong báo nhân tôn sùng vũ lực và cường hãn mà nhìn, nàng thì yếu ớt thế này, dáng vẻ tay trói gà không chặt, trừ dạ thì sẽ còn có ai coi nàng như bảo bối chứ, hẳn là cũng không có khả năng có báo nhân để ý. Nhưng mà, nàng nghĩ sai. Các bạn đang nghe miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Hôm nay thời điểm hàng xóm báo nhân đến đổi thức ăn ngon, mang thêm một bó hoa tươi. Ngày hôm qua thì mang tới là da thú rửa sạch. Ngày hôm trước là cái gì tới? Nếu như không có sự so sánh, nhận vài ba thứ lấy lòng của báo nhân hàng xóm có lẽ lỗ đạt mã còn có thể coi như là thuận tiện bày tỏ thân thiện. Nhưng nếu như mỗi lần lúc hàng xóm mới tới lấy vật đổi vật tương đối bình thản, thì hành động của hàng xóm cũ sẽ để cho lỗ đạt mã có chút suy nghĩ rồi. Hai hàng xóm ở bên cạnh nhà đều là giống đực báo nhân, để cho tiện phân biệt, lỗ đạt mã đều đặt tên cho tất cả bọn họ. Nói là tên, thật ra thì cũng chỉ là đánh số thứ tự. Hàng xóm cũ gọi là đại hàng xóm, hàng xóm mới gọi là nhị hàng xóm. Lỗ đạt mã nghĩ, về sau nếu như có nhiều hàng xóm, nàng thì tiếp tục 3 hàng xóm, 4 hàng xóm, 5 hàng xóm, 6 hàng xóm, 7 hàng xóm. Cứ thế mà suy ra, như vậy vẫn tiếp tục sắp xếp. Đơn giản lại dễ nhớ, còn không phải phí đầu óc nghĩ tên. Mình thật là quá thông minh, thật đáng khen ngợi. Thời điểm mỗi lần nhị hàng xóm tới trao đổi thức ăn ngon, đều sẽ để xuống thịt tươi mang tới. Sau đó lùi về sau mấy bước, giữ vững khoảng cách nhất định, chờ đợi giả hoặc là lỗ đạt mà tới đặt thức ăn nấu chín xuống, lại lấy thịt tươi hắn mang tới đi. Trong thời gian này, trên mặt của hắn bình thường không có vẻ mặt gì. Dĩ nhiên, mỗi lần hắn xuất hiện phần lớn là hình thái tiểu báo, cho dù là lỗ đạt mã muốn nhìn cũng nhìn không ra là nét mặt gì. Ngược lại là đôi mắt màu vàng óng kia, thường sẽ khóa chặt ở trên người bọn họ, xa xa nhìn chăm chú vào xem bọn họ đang làm gì. Lỗ đạt mã cảm thấy, đối với phương thức sống của bọn họ, nhị hàng xóm hẳn là tò mò. Thật ra thì nhị hàng xóm đối với cuộc sống của nàng và giả không riêng gì tò mò, trong lòng còn có chút hướng tới. Những ngày dưỡng thương ở chung một chỗ cùng bọn họ, khiến nhị hàng xóm cảm thấy trong lòng ấm áp, như có thứ gì đó đang nảy mầm. Khi thương thế của hắn tốt lên rồi rời đi, đều sẽ nghĩ, nếu như hắn cũng có thể tìm được một giống cái giống như lỗ đạt mã, tạo thành một cuộc sống có hình thức như thế vậy thì cảm giác cũng thật không tệ. Nhưng mà, lỗ đạt mã chỉ có một, còn để cho giả tốt số nhặt được. Không biết nếu như giả rõ ràng ý tưởng của nhị hàng xóm, có phải cũng kêu hắn đến trên thảo nguyên nằm chờ hay không, chờ từ trên trời lại rơi xuống một người nện vào hắn. Bởi vì hướng tới loại phương thức sinh hoạt của lỗ đạt mã và giả, cho nên nhị hàng xóm dọn đến bên cạnh nhà bọn họ, thời điểm không có chuyện gì làm, thì sẽ đứng xa xa nhìn từng hành động kỳ quái của bọn họ, cũng thật thú vị. Khi nhìn thấy có một giống đực báo nhân khác sẽ cầm con mồi tới trao đổi với thức ăn ngon của bọn họ thì hắn cũng bắt đầu có cái ý niệm này. Nhưng mà, tầm nhìn của nhị hàng xóm rất đơn thuần, chỉ nghĩ quan sát cuộc sống của bọn họ, hơn nữa nhân tiện có thể đổi một chút thức ăn có mùi vị không tệ. Mà tầm nhìn của đại hàng xóm cũng chưa có đơn thuần như vậy rồi. Mùa sinh sôi nảy nở trước, lỗ đạt mã và dạ tới đây an cư lạc nghiệp. Đại hàng xóm cùng với bầu bạn tạm thời của hắn bị mùi thơm thức ăn của hai người bọn họ hấp dẫn. Thế nhưng qua thời gian đó, hắn cũng không có quá nhiều quan tâm chú ý tới tiểu giống cái yếu ớt này, quá mức yếu ớt, không phù hợp ánh mắt chọn lựa bạn lữ của hắn. Nhưng mà, làm hàng xóm lâu dài, nàng có rất nhiều hành động kỳ quái lại hấp dẫn ánh mắt đại hàng xóm. Mới đầu cũng chỉ đơn thuần là tò mò, nhưng mà, từ từ hắn sẽ nghĩ, những động tác, hành động này, nếu như là hắn làm sẽ như thế nào? Vì vậy, hắn bắt đầu bắt chước. Thật ra thì báo nhân vẫn thích lấy hình thái tiểu báo hoạt động, trong một ngày hơn phân nửa thời gian đều là bộ dạng tiểu báo. Chỉ vào số ít trong thời gian sẽ hóa thành hình người, tỉ như thời điểm xuống nước tắm rửa, lại tỉ như thời điểm cần vận chuyển hàng hóa. Đại hàng xóm bắt đầu thử giống như dạ và lỗ đạt mã, trừ săn đuổi tất cả thời gian còn lại đều bảo trì trạng thái hình người. Từ lúc hắn lấy hình người hoạt động, lỗ đạt mã còn tặng hai cái tạp dề da thú cho hắn. Dĩ nhiên, lỗ đạt mã thì không có ý tứ đặc biệt gì. Chỉ là nhìn không quen hắn, dắt chim đi dạo, khắp nơi. Nhưng mà, đại hàng xóm thật rất vui vẻ một trận. Mỗi ngày chuyện Dạ thích làm nhất chính là ôm Lỗ Đạt Mã ở trong lòng, đi tới đâu cũng ôm. Mà Lỗ Đạt Mã sẽ hoặc dịu dàng hoặc dí dỏm cười về phía Dạ. Giữa báo nhân thì tuyệt đối không biết làm động tác như thế. Thời điểm bọn họ bày tỏ thân mật chứ cỏ cỏ thì chính là liếm. Đại hàng xóm nhìn nhiều hơn, dần dần sẽ thay thế hình tượng của Dạ thành bộ dáng của mình. Tưởng tượng cái này, nếu như là hắn, cũng rất tốt. Mỗi khi thấy Lỗ Đạt Mã đứng ở cửa động, dùng miệng đi tiếp xúc mặt của Dạ, đại hàng xóm sẽ nghĩ, cái miệng nhỏ của tiểu giống này nếu như áp vào trên mặt mình thì sẽ là cảm giác gì. Dần dần, đại hàng xóm càng ngày càng có một loại kích động muốn thay thế Dạ đứng ở bên cạnh Lỗ Đạt Mã. Vì vậy, hắn bắt đầu quan sát mong muốn của Lỗ Đạt Mã, thường xuyên lấy lòng nàng. Chỉ chờ mong ở mùa sinh sôi nảy nở mới lại tới thì nàng sẽ rời khỏi Dạ mà lựa chọn mình. Lỗ Đạt Mã phát hiện, đại hàng xóm càng ngày càng không thích hợp. Ánh mắt của hắn nhìn nàng là lạ, giống như nhìn chằm chằm con mồi. Hình như cũng sẽ không giữ vững cự ly an toàn gì cùng với nàng. Trước kia thời điểm trao đổi thức ăn, đại hàng xóm và nhị hàng xóm đều giống nhau, bỏ đồ xuống rồi, liền lui về phía sau đến địa phương xa 2-3 mét chờ đợi. Mà bây giờ bình thường hắn đều lấy mấy thứ tự mình giao vào trong tay nàng, lại lấy đi thức ăn đã làm xong. Đây là bởi vì quan hệ càng ngày càng quen thuộc sao? Gần đây càng thêm không thích hợp. Hắn còn luôn xuất hiện vào thời điểm Dạ và Tuyết cũng đi ra ngoài, sau đó đi theo bên cạnh mình. Tuy nói không có hành động vượt rào gì, nhưng cũng khiến Lỗ Đạt Mã có loại khó chịu không nói được thành lời. Đại hàng xóm đây là muốn làm gì? Hôm nay thời tiết có chút biến động, buổi sáng còn trời xanh mây trắng, vào lúc này lại có chút mưa nhỏ bay bay. Lỗ Đạt Mã vội vàng thu trở về gia thú đang phơi ở bên ngoài. Vật này không được thấm nước, dính nước sẽ trở nên cứng rắn, như vậy mình đặc chế nửa ngày liền mất toi công rồi. Đang vào thời điểm Lỗ Đạt Mã bận rộn, một bàn tay to đưa tới giúp một tay, dọa nàng giật mình. Không phải Dạ,